Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 717, Hải yêu làm trái. Chết, kiểm tra một chút đồng bạn mạch đập, hơi mập thủy thủ sắc mặt ảm đạm lắc đầu, Carmen lẳng lặng nhìn một hồi, bỗng nhiên rút ra khảm đao, một đao chém vào cây ăn quả trên nhánh cây, thấp giọng mắng. Lam, mới vừa lên đảo liền chết người. Cái này khiến Carmen cảm thấy rất biệt khuất. Tiếp tục đi tới, trở về tại mang lên hắn. Carmen thở hổn hển hai cái. Cầm khai sơn đao tiếp tục hướng phía trước. Hơi mập thủy thủ há to miệng. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Mặc không lên tiếng đi theo Carmen sau lưng. Vương Húc vẫn là đi tại hai người sau lưng. Từ người cao thủy thủ bên cạnh thi thể trải qua lúc, hắn quét mắt bên cạnh cây ăn quả, lấy xuống hai viên quả bỏ vào trong túi, lại là một phút, hơi mập thủy thủ khí vận, từ 3 điểm hạ thấp 2 điểm, theo sát người cao thủy thủ về sau, lên tử thần sổ đen, Vương Húc ngậm si gà, cách xa nhau xa mấy mét, nhìn xem hơi mập thủy thủ bóng lưng. Ánh mắt tựa như lại nhìn người chết. T. Tại hắn nhìn chăm chú. Hơi mập thủy thủ từ một chỗ trong khóm bụi gai đi ngang qua lúc. M.U. bàn tay bị khóm bụi gai bên trên gai ngược đâm một cái. Thế nào? Nghe được hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đi ở phía trước Carmen ngừng lại bước chân. Hơi mập thủy thủ lung lay tay. Nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Bị khóm bụi gai đâm một cái. Cẩn thận một chút. Carmen nghe tiếng sau cũng không để ý. Tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đi có chừng 6-7 bước. Hơi mập thủy thủ đã cảm thấy không được bình thường. Bị đâm trúng MU bàn tay lại đau lại ngứa. Nửa cái cánh tay đều chết lặng. Cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình trên MU bàn tay. Đã sưng lên một cái bọc lớn. Bị đâm trúng vị trí. Có cùng loại con muỗi đốt qua hố nhỏ, một chút xíu màu vàng, tựa như nồng đồng dạng đồ vật, đang từ bên trong chảy ra ngoài. Cái quỷ gì đồ vật? Hơi mập thủy thủ dừng lại, dùng tay đè theo nổi mụt, phốp, nhấn một cái phía dưới. Nổi mụt lập tức tan vỡ, tản ra hôi thối mùi màu vàng nước đặc, theo MU bàn tay chảy xuống trôi. Thối, thật thối. Hơi mập thủy thủ nhíu lại cái mũi, tướng MU bàn tay tại trên quần áo xoa xoa, cái này bay sượt không sao, sát bên miệng vết thương làn da, trực tiếp liền bị lau đến, càng nhiều màu vàng nước đặc hướng ra phía ngoài lăn lộn. Cái này thời điểm, hơi mập thủy thủ đã không cảm giác được cánh tay của mình. Hắn tựa như bại lộ tại mặt trời đã khuất đồ chơi làm bằng đường đồng dạng. Từ một cái đầu kim vết thương rất lớn bắt đầu, một chút xíu hướng ra phía ngoài hòa tan vào, đi ở phía trước Carmen, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chờ hắn quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy hơi mập thủy thủ khập khễnh đi lên phía trước. Mỗi một bước bên trong, trên thân đều có thịt thối từ trên thân đến rơi xuống. Đây là làm sao làm? Làm sao làm thành bộ dáng này? Hơi mập thủy thủ mang trên mặt muốn khóc biểu lộ, nói chuyện đồng thời, bên trái ánh mắt liền rớt xuống. Tại Carmen ánh mắt dưới, hơi mập thủy thủ đi lại tập tễnh, đi ra mấy bước về sau té ngã trên đất, cả người đều biến thành một bãi màu vàng nước đặc. Cô, nhìn thấy một người sống sờ sờ, ở trước mặt mình hòa tan, dù là lấy Carmen tâm tính. Cũng kìm lòng không được nuốt nước bọt. Vương Húc một mặt ghét bỏ vượt qua trên đất nước đặc. Cùng Carmen đứng chung một chỗ. Mở miệng nói. Cái này địa phương rất quỷ dị a. Carmen không nói gì. Chỉ là hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Phảng phất hỏi lại ngươi làm sao không có việc gì. Vương Húc đương nhiên không có khả năng có việc. Vô tội nhún vai. Đối phía trước chỉ điểm. Còn tiếp tục sao? Đi, Carmen tích chữ như vàng. Cầm khai sơn đao ở phía trước mở đường. Lần này, hắn đi càng chú ý. Một điều đảo quỷ dị nằm ngoài dự đoán của hắn. Này chỗ nào giống như là Kamen gia tộc tổ địa. Quả thực chính là một chỗ ác ma vườn. Không nói một lời, tiếp xuống hành trình, không còn có ngoài ý muốn phát sinh. Mười mấy phút về sau, phía trước rừng rậm đột nhiên biến mất, hiển lộ ra gò đất mang. Nhìn một cái, từng tòa nhà sàn, xen vào nhau tinh tế đặt ở cùng một chỗ. Đếm một chút, dạng này lầu nhỏ chừng mười mấy tòa nhà, dù là chung quanh đã bò đầy dây leo. Trong lúc mơ hồ y nguyên có thể nhìn ra nơi này đã từng tồn tại qua người ở Kamen gia tộc tổ địa. Kamen trong ánh mắt mang theo hưng phấn, lòng như lửa đốt chạy về phía một tòa nhà gỗ. Vương Húc không giống hắn vội vã như vậy nóng nảy, ngược lại ở chung quanh quay vòng lên, quan sát đến nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Từ trên dấu vết đến xem, nơi này đã vứt bỏ rất lâu. Trên mặt đất hiện đầy cỏ dại, trên nhà gỗ quấn quanh lấy dây leo. Đây là dấu vết tháng năm. Đi vài bước, Vương Húc ngồi xổm xuống, gỡ ra một chỗ cỏ dại, đập vào mắt, trên mặt đất tán lạc một khối xương ngón tay. Hắn ngón tay giữa xương cầm lên nhìn một chút. Đây là nhân loại xương ngón tay, hẳn là một thiếu niên người. Phát hiện xương ngón tay về sau, Vương Húc tìm kiếm cẩn thận hơn, mặc dù không có tìm tới cái khác xương cốt, lại tại một tòa nhà gỗ chung quanh, tìm được một cây bẻ gãy mũi tên. Mũi tên này đầu không phải làm bằng sắt, mà là dùng cá mập răng chế thành. Vương Húc nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, loại này mũi tên hắn tại Hải Yêu trên tay nhìn thấy qua. Cả hai có phải là có liên hệ gì đâu? Có phát hiện? Vương Húc đang nghĩ ngợi, Kamen liền từ trong phòng đi ra, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không thu hoạch được gì. Vương Húc không nói gì, đưa tay tướng mũi tên ném cho Kamen. Kamen một phát bắt được mũi tên, đặt ở trong tay đánh giá hai mắt, nói nhỏ, đây là Hải Yêu mũi tên. Ta tại góc tường phát hiện, đồng thời phát hiện còn có một cây nhân loại xương ngón tay. Vương Húc ngậm si gà, nhìn xem vứt bỏ Kamen gia tộc tổ địa, nói khẽ, nơi này đã từng phát sinh qua một trận giết chóc. Kamen không nói gì, chỉ là tướng mũi tên nắm chặt hơn. Nơi này là Kamen gia tộc tổ địa, tại nơi này phát sinh giết chóc, 100% cùng tổ tiên của mình có quan hệ. Liên tưởng đến Hải Yêu lưu lại mũi tên, còn có 100 năm trước mình tổ tiên từ bỏ tổ địa di chuyển đến đất liền quyết định. Kamen sắc mặt liền chậm rãi lạnh xuống, xa xa xa, không đợi tiếp tục suy nghĩ, chung quanh liền truyền đến loài rắn bò thanh âm. Kamen tướng mũi tên bỏ vào túi, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp theo cỏ cây lắc lư, từng cái Hải Yêu từ tứ phía bát phương xông tới. Tê tê, Hải Yêu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, có cầm trong tay đá san hô tam xoa kích, có cầm trong tay xương cá cung tiễn, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn tới. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngài, đến từ Kamen gia tộc đại nhân, đáng tiếc, ngài không nên tới cái này, thật không nên. Hải Yêu tách ra một cái thông đạo, nương theo lấy cứng nhắc đại lục tiếng thông dụng, một tuổi già sức yếu Hải Yêu đi tới. Cái này Hải Yêu vô cùng không giống bình thường, cùng những cái kia hai cánh tay Hải Yêu so sánh, cái này lão Hải Yêu có được 4 cánh tay, mà ở trên người hắn còn xuyên cùng loại nhân loại trường bào quần áo. Cùng những cái kia đỏ quả Hải Yêu so sánh, xem xét liền biết là đại nhân vật. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Simus Tư, Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh, Mô Điêu đảo thủ hộ già, đã từng Kamen gia tộc trung thành nhất bằng hữu. Simus Tư vừa xuất hiện, chung quanh Hải Yêu liền cúi đầu, biểu thị đối thủ lĩnh tôn trọng. Kamen không có tôn trọng tâm tư, hắn muốn rách cả mí mắt đứng ra, tướng mũi tên nhét vào trên mặt đất, cả giận nói, đã từng, hừ, người phản bội Kamen gia tộc. Làm trái, không, Seamus Tư khẽ lắc đầu, nói nhỏ, đây không phải làm trái, chỉ là chịu đủ không có tận cùng nghiền ép. Ngươi nhưng biết, trung thành chúng ta, là thế nào bị đối đãi sao? Tổ tiên của ngươi, xem chúng ta là lợn chó. Dù là Vu sư đã biến mất, bọn hắn đã trở thành chó nhà có tang. Như cũ tại trước mặt chúng ta cao cao tại thượng, Vu sư biến mất về sau. Chúng ta dòng dã thủ hộ Kamen gia tộc 200 năm. Nếu như không có chúng ta che chở, Kamen gia tộc nhất định trốn bất quá chính phủ mới thanh tẩy. Nhưng chúng ta lại lấy được cái gì? Vẻn vẹn vì cầm tới chân lý chi môn. Chúng ta hải yêu trước trước sau sau liền chết hơn vạn người. Mà tại đoạt đi chân lý chi môn về sau, tổ tiên của ngươi lại ngay cả tự do cũng không chịu cho chúng ta. Chúng ta lúc ấy thế nhưng là nói xong, cầm lại chân lý chi môn, triệu hoán Vu sư trở về, trả ta tộc tự do. Đây chính là ngươi làm trái lý do. Kamen không có một chút động dung. Hắn chỉ biết kẻ phản bội vĩnh viễn không tha thứ. Hải yêu, không phải nô lệ. Chúng ta khát vọng tự do. Seamus Tư từ hải yêu bầy bên trong lui ra. Nói nhỏ, giết hắn, tự do tướng thường bạn chúng ta. Giết, vô số hải yêu phát ra gầm thét. Thủy triều đồng dạng vọt lên. Giống, Kamen biến thân, trong nháy mắt biến thân làm đen lưng sói. Không lùi mà tiến tới sông tới, nhìn xem hết sức căng thẳng tràng diện, Vương Húc ngậm si gà, làm cái rất quyết định chính xác, nhanh như chớp trốn vào trong nhà gỗ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.